Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 2, Vương Hùng dạy bảo. Bàng Thái Úy rời đi Trấn Đông Thành thời khắc, cũng là Đông Phương Vương Phủ di chuyển Trấn Đông Thành thời điểm. Ngoài thành Vương Phủ kiến tạo ở cung điện dưới lòng đất phía trên. Hung hiểm dị thường, không biết ngày nào địa cung liền mở ra. Năm đó Vương Hồng cũng không có thể tiến vào bên trong. Bây giờ Vương Hùng từng tiến vào, tự nhiên biết khủng bố. Di chuyển công việc, không cần Vương Hùng động thủ, Vương Gia Tông lão tự nhiên xử lý thỏa mãn. Khi Vương Hùng đến thành chủ phủ thời điểm, Đông Phương Vương Phủ bảng hiệu đã bày để lên. Mới Đông Phương Vương Phủ phi thường lớn, nội bộ có hồ bạc, dòng sông, càng có mấy tòa tiểu sơn. Vương Hùng trụ sở tọa lạc tại một cái chân núi hồ nhỏ bên cạnh, cảnh sắc cực kỳ thoải mái. Trấn Đông Thành tình huống Vương gia bên này quen thuộc nhất, trải vuốt đứng lên cũng cực kỳ thuận tiện. Vương Hùng tra nhìn một chút Vương gia đưa tới tư liệu, điểm một số quan viên, liền đem toàn bộ Trấn Đông Thành lại lần nữa vận chuyển lại trong Vương phủ. Vương Hùng càng là thiết yến, đem một số quan viên trọng yếu, tướng sĩ mời đến đây dự tiệc. Một trận yến hội về sau, những này bị Vương Hùng đề bạt quan viên, các tướng quân, tự nhiên đối Vương Hùng một phen biểu lộ trung tâm. Đợi đưa đi bách quan, Vương Hùng cũng triệu tập trong tộc tông lão cùng một đám tâm phúc. Vương gia, ngài thật muốn qua thần đô, thần thỉnh cầu. Đi theo cùng đi, Vương Thiên Sách trong nháy mắt thần sắc nghiêm lại nói, một đám tông lão đều lộ ra vẻ lo lắng. Không, Trấn Đông Thành vừa mới thu hồi lại, nhất định phải có một người võ thánh tọa trấn. Vương Thiên Sách, ngươi nhất định phải lưu lại. Vương Hùng trầm giọng nói, thế nhưng là, Vương Thiên Sách lo lắng nói, không có thế nhưng là. Vương thật vất vả mới đoạt lại Trấn Đông Thành, cũng không thể lại ném. Ngoài có Xích Luyện Thánh Địa tùy thời xuất binh, bên trong có Bàng Thái Úy nhìn chằm chằm. Vương không tại trong lúc đó, mong rằng Ái Khanh cực kỳ thủ hộ, chờ Vương trở về. Vương Hùng nhìn chằm chằm Vương Thiên Sách ngữ trọng tâm trường nói. Vương Thiên Sách xoa bóp quyền đầu, biết mình trên vai trách nhiệm, chỉ có thể gật gật đầu. Vâng, Vương Thiên Sách chủ ngoại, chư vị tông lão cần phải ước thúc con cháu toàn lực phối hợp, không muốn ở thời điểm này bị người chê cười. Vương Hùng nhìn về phía một đám tông lão nói, hẳn là Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp Vương Thiên Sách. Một đám tông lão nhất thời ứng tiếng nói, ngày xưa Vương phủ suy sụp, Vương gia quyền thế đã không quan trọng không được. Bây giờ bắt đầu thu quyền, cái nào còn không phối hợp. Lúc này không nói Tòng Long chi công, ít nhất theo Vương phủ quyền thế gia tăng hội nước lên thì thuyền lên a. Vương Thiên Sách chủ ngoại, Vương Trung Toàn chủ nội, trong phủ hết thảy công việc từ Vương Trung Toàn tổng quản. Vương Hùng nhìn về phía chúng nhân nói, a. Chúng tông lão kinh ngạc nói, Vương gia, lão nô theo Vương gia đồng hành đi. Vương Trung Toàn nhất thời lo lắng nói, không cần, Vương Trung Toàn, cái này Vương phủ, cũng là Vương gia, Vương ly nhà trong lúc đó, ngươi cần phải cho Vương tướng nhà bảo vệ tốt. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, Vương Trung Toàn trong lòng có 100 cái không muốn lưu thủ. Muốn phục thị Vương Hùng bên người, nhưng giờ phút này lại nói không nên lời, bởi vì Vương Trung Toàn minh bạch Vương Hùng ý tứ. Thủ gia, Vương Thiên Sách chủ ngoại, chỉ là đề phòng Xích Luyện Quân, Bàng Thái Úy, mà chính mình thủ gia chủ nội lại là muốn đề phòng Vương gia tử tôn a, thậm chí càng đề phòng Vương Thiên Sách. Quyền thế là một cái tốt, đồng dạng cũng là một thanh song nhận kiếm. Vương gia tử tôn mặc dù bây giờ bởi vì Vương Hùng mới có quyền thế, nhưng khó đảm bảo không có tâm tư khác. Chính mình lưu thủ cũng là đánh dụng sở hữu vương gia con cháu ngoài định mức tâm tư, để bọn hắn hào hào vì vương gia phục vụ. Vâng, Vương Trung Toàn mang theo một cỗ thở dài nói, này 200 lông trắng cương thi, từ ngươi khống chế, không phải có đại nạn, không được sử dụng. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, Vương Trung Toàn gật gật đầu. Một đám vương gia con cháu, bao quát Vương Thiên Sách đều lộ ra một tia hâm mộ. 200 lông trắng cương thi a, đây chính là một cỗ to lớn đại lực, thế mà cứ như vậy giao cho Vương Trung Toàn. Vương gia, ngươi chuyến này thần đô, ta vương gia tử tôn, ngươi tùy ý chọn. Lại một cái tông lão vội vàng nói, vương gia, quân ta trung võ tông cảnh tướng sĩ, ngươi cũng có thể tùy ý chọn tuyển. Vương Thiên Sách lập tức nói, vương gia, trong nhà cũng có võ tông cảnh người làm, cũng đều có thể vì vương gia xông pha khói lửa. Vương Trung Toàn cũng lo lắng nói, mọi người cho Vương Hùng giới thiệu người tuyển. Vương Hùng lại là lắc đầu, không cần, chuyến này giản lược, vương mang theo cự môn, cự khuyết cùng thiên lang doanh là đủ. A, thiên lang doanh, mọi người lo lắng nói, yên tâm, vương cũng sẽ không mạo hiểm. Cự môn càng là du lịch qua Đại Tần, quen thuộc. Vương Hùng cười nói, chúng người không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Vương Hùng lại tại toàn thành dò xét mấy lần, dẫn động toàn thành bách tính một trận gieo hò, bàn giao một phen, mang theo thiên lang doanh cùng cự môn, cự khuyết liền lên đường. Cự môn cưỡi một cái tiên hạc, tại phía trước phi hành dò đường, Dư Tẫn mang theo bầy sói đi theo chạy. Vương Hùng cưỡi ta tại cự khuyết trên lưng hổ, một đoàn người đi đầu bắc thượng. Tiên sinh, bách thảo đường ta đi qua, tại Đông Phương Phong Địa bên ngoài, Đại Tần quận trong huyện, chỗ kia kêu Bách Thảo Núi, hẳn là thuộc về Đại Tần biên giới đi. Bách Thảo Đường tại Đại Tần kinh doanh đan dược sinh ý, đồng dạng cũng tại Đại Tần bên ngoài làm đan dược sinh ý. Cử môn nhớ lại nói, ngươi đã nhận biết, này không thể tốt hơn, ngươi đến mang đường, còn có gần một tháng, trên đường đi. Ta cũng vừa tốt chỉ điểm các ngươi một chút. Vương Hùng cười nói, a, cự môn nao nao, chỉ điểm mình, chính mình thế nhưng là võ tông cảnh đại viên mãn. Có thể, Vương Hùng mới khí hải cảnh đi, chênh lệch một cái đại cảnh giới. Làm sao nghe Vương Hùng muốn chỉ điểm mình, cảm giác là lạ, nhưng, nghĩ đến Vương Hùng này khủng bố tiên pháp, cự môn cũng chỉ có thể gật gật đầu. Xích luyện thánh địa, một ngôi đại điện miệng, Tả Bách Phong đổi một thân áo bào trắng, tái nhợt nghiêm mặt, quỳ một gối xuống hướng này đen kịt đại điện. Đệ tử, Tả Bách Phong có phụ thánh chủ nhờ vả, mời thánh chủ giáng tội trách phạt. Tả Bách Phong cắn hàm răng thở dài nói, Bạch Tử Sa Mạc sự tình trước chậm rãi, Tôn đang thẩm tra tiên nhân kia mộ huyệt lai lịch, hết thảy chờ cha rõ ràng lại nói. Thanh âm khàn khàn truyền đến, vâng, tê, tê. Lại tại lúc này, trong đại điện du hí ra một đầu màu xanh biếc mảnh xà, trong nháy mắt bơi tới Tả Bách Phong cái cổ chỗ. Tả Bách Phong biến sắc, không dám vọng động, lục xà quấn quanh lấy Tả Bách Phong phần cổ, đột nhiên mở ra giữ tợn miệng lớn, bỗng nhiên cắn một cái ở tại trên cổ. Xì, lục xà độc nha đâm xuyên Tả Bách Phong mạch máu, bắn tung tóe ra mấy cái giọt máu tươi. Có thể Tả Bách Phong một cử động nhỏ cũng không dám. Ùng ục ục, lục xà há miệng hút vào, từ Tả Bách Phong thể nội đột nhiên hút ra từng đợt bích lục chi khí. Tả Bách Phong tái nhợt mặt, dần dần khôi phục huyết sắc. Lục xà hút một hồi, cũng phun một ngụm thất thải độc rắn nhập Tả Bách Phong thể nội. Nhất thời, lục xà một hồi uể oải, lục xà lung la lung lay, từ Tả Bách Phong phần cổ du hí dưới, lại lần nữa trở lại hắc ám đại điện bên trong. Đa tạ thánh chủ, giúp ta hiểu biết Lục Mao Cương thi dư độc. Tả Bách Phong nhất thời cảm kích nói, thương thế tu bổ lại. Trong đại điện truyền tới một thanh âm khàn khàn. Vâng, thánh chủ, không chỉ có thương thế tốt, mà lại, giống như có một cỗ lực lượng tụ tập mi tâm. Đệ tử linh hồn chi lực tựa hồ càng mạnh một phần. Đệ tử có tội, hao tổn thánh chủ linh xà linh lực. Tả Bách Phong lập tức nói, thương thế khôi phục liền tốt, cho ngươi này cỗ linh hồn chi lực, là giúp ngươi làm tiếp đột phá. Tả Bách Phong, thanh âm khàn khàn truyền đến, đệ tử tại, ngươi lập tức lên đường, tiến về Bách Thảo núi phụ cận, điều tra người bên kia miệng mất tích sự kiện. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền đến, Bách Thảo núi, chỗ kia, tựa như là ta xích luyện thánh địa cùng đại tần người nước một cái chỗ giao giới. Nhân khẩu mất tích, Tả Bách Phong kinh ngạc nói, không tệ, 10 ngày đến đây báo, chỗ kia, ta xích luyện thánh địa quản hạt thành trấn, có 18 cái tiểu trấn cư dân toàn bộ mất tích. Bốn phía thôn xóm cũng nhân khẩu không thấy, thậm chí một tòa thành trì cũng có đại lượng thành dân không khỏi biến mất. Cái này vừa biến mất, mấy chục vạn thậm chí nhiều hơn bách tính biến mất. Ngươi đi dò tra nhìn, có phải hay không đại tần người nước giở trò? Thanh âm khàn khàn truyền đến. Vâng, Tả Bách Phong ứng tiếng nói. Còn có, tị tâm đoạn thời gian trước, thu đến Bách Thảo đường thiệp mời. Trước đi tham gia cái gì, Thánh Nguyên đại hội. Ngươi đi ngang qua thời điểm, nhượng hắn sớm ngày trở về, không phải ở bên ngoài mò mẫm quay. Nơi đó còn là đại tần khu vực. Thanh âm khàn khàn lộ ra một cỗ đối tị tâm sủng chìm. Tị tâm thánh tử là đệ tử nhất định bảo vệ tốt thánh tử. Tả Bách Phong nhất thời ứng tiếng nói. Đi thôi, Vương Hùng mang theo nhị hổ. Bầy sói liên tục lao tới 3 ngày. Tại một chỗ sơn lâm hồ nhỏ chỗ hơi chỉnh đốn. Tiên sinh, ngươi nói ngươi muốn chỉ đạo chúng ta vũ kỹ. Thế nhưng là, ngươi nhân loại vũ kỹ chưa hẳn thích hợp chúng ta à? Mà lại, cự khuyết mờ mịt nói. Cự môn lại đá một chút cự khuyết, cắt ngang cự khuyết lắm miệng. Lập tức cười nói, tiên sinh, ngươi muốn truyền cho chúng ta công pháp gì? Không phải công pháp, chỉ là vũ kỹ, cũng là chiến đấu kỹ xảo. Các ngươi chiến đấu kỹ xảo quá mức đơn giản. Vương Hùng thản nhiên nói, chiến đấu kỹ xảo này để làm gì? Lực lượng mới là vương đạo. Cự khuyết bĩu môi nói, còn nhớ rõ thiên âm bên cạnh cái kia Mã sư huynh sao? Mã sư huynh chỉ là võ tông cảnh tu vi, thế nhưng là tại thần mộ sơn bên trên dùng võ tông cảnh tu vi quét ngang tứ hoàng tử sở hữu võ tông cảnh, có thể nhớ kỹ. Vương Hùng thản nhiên nói. Ếch, nhị hổ thần sắc nghiêm lại, còn có vương tiên pháp, vương cũng chỉ là khí hải cảnh. Cự khuyết, ngươi vì sao đấu không lại vương? Vương Hùng thản nhiên nói. Ếch, ta, cự khuyết sắc mặt cứng đờ, vũ kỹ xác thực không thể đề bạt lực lượng cùng tu vi, nhưng lại có thể đề cao chiến đấu lực. Các ngươi chiến đấu lực quá mức yếu kém, ta giúp các ngươi sau một chút. Vương Hùng thản nhiên nói. Đa tạ tiên sinh, cự môn nhất thời vui vẻ nói. Thế nhưng là, chúng ta là hổ, trời sinh cùng người khác biệt. Trừ phi cự môn tộc lão như thế biến hóa thành người. Nhưng ta có thể học sao? Cự khuyết khó hiểu nói. Cự môn, ngươi đi công kích cự khuyết. Cự khuyết, ngươi lấy cái đuôi đối cự môn, ta dùng trường tiên khống chế ngươi cái đuôi. Vương Hùng nói ra, tốt. Vương Hùng trường tiên một quyển cự khuyết cái đuôi, nhất thời đem cái đuôi khống chế nơi tay. Cự môn nhất thời phóng tới cự khuyết, tại muốn đánh đến cự khuyết thời điểm, cự khuyết đuôi hổ hất lên, xẹt qua một đầu quỷ dị đường cong, oanh một tiếng, nhất thời quất vào cự môn mặt trên cửa. Cái gì? Cự Môn kinh ngạc nói, oanh, oanh, oanh. Cự Khiết cái đuôi tuy nhiên không giống Vương Hùng Trường Tiên linh hoạt, nhưng giờ phút này biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực, thế mà làm cho Cự Môn mấy lần ăn thua thiệt ngầm. Cái này khiến nhị hổ khiếp sợ không thôi. Cái đuôi nếu là luyện tốt, không phải không duyên cớ nhiều cái chính mình. Đây không phải hai đánh một sao? Cự Khuyết kinh hỉ nói. Hổ cùng người khác biệt, cho nên phương thức chiến đấu cũng khác biệt. Trừ cái đuôi, bốn cái móng vuốt đều có thể trở thành bốn người trợ giúp. Hổ vồ, hổ quyền, hổ móc, lưng hổ đều là có chú trọng. Làm ngươi học hội về sau, lấy một chọi mười, không phải việc khó. Vương Hùng giải thích nói, nhị hổ ngay từ đầu không tin, có thể theo Vương Hùng dùng trường tiên giáo sư phía dưới. Hai người nhất thời vui mừng không thôi. Tiền bối, người đối với chúng ta hổ tộc làm sao như thế hiểu biết? Cự Khuyết kinh hỉ nói, Vương Hùng vì sao hiểu biết? Vương Hùng kiếp trước cũng là một cái hổ vương tôn, tự nhiên đang mở bất quá. Cái này nhưng đều là Vương Hùng kiếp trước chiến đấu kinh nghiệm. Tuy nhiên chỉ truyền thụ một chút da lông cho nhị hổ. Đối nhị hổ tới nói đều là vô cùng lợi hại chiêu thức. Tốt, đừng nói nhảm, trước đem ta dạy cho các ngươi tìm hiểu thấu đáo lại nói. Vương Hùng thản nhiên nói, vâng. Nhị hổ hưng phấn nói, Dư Tẫn. Vương Hùng nhìn về phía Dư Tẫn nói, ô ô ô. Dư Tẫn hưng phấn nói, đối với lang tộc thân thể, Vương hiểu biết hữu hạn, nhưng bầy sói chiến đấu ở chỗ quần công, điểm ấy ngươi đã làm rất khá. Vương duy nhất có thể dạy ngươi cũng là mấy cái hợp kích chiến trận, không phải cái gì đại bí mật, nhưng cũng là bao nhiêu tộc loại hợp kích tổng kết kinh nghiệm. Theo thứ tự là tam tài hợp kích trận, ngũ hành hợp kích trận, thất tinh hợp kích trận, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Vương Hùng dạy bảo nói, những này hợp kích trận là Vương Hùng kiếp trước thu thập chiến đấu quân trận, là hợp kích chi thuật, đối bầy sói tới nói, không thể tốt hơn. Dư Tẫn đến cũng là một cái chiến đấu thiên tài. Chỉ huy bầy sói hợp kích, đến liền thành thạo. Bây giờ, Vương Hùng dạy bảo những này hợp kích chi thuật, Dư Tẫn học tập rất nhanh, đồng thời tựa như cho Dư Tẫn mở ra một phiến đại môn. Trong nháy mắt nhượng Dư Tẫn kiến thức đến những này hợp kích trận lợi hại. Dư Tẫn học hội, tự nhiên là dạy bảo bầy sói. Trong lúc nhất thời, bầy sói dù là đi đường, đều đang không ngừng quen thuộc lấy những này hợp kích trận. Thực lực trong nháy mắt dâng lên vô số. Vương Hùng một đường vừa học một bên dạy, hơn 20 ngày về sau, chỉnh thể thực lực tăng nhiều, cũng rốt cục đuổi tới Bách Thảo dưới núi. Tiên sinh, phía trước cũng là Bách Thảo núi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.